Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 57, Thỉnh Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiên điện của Thanh Huy Đài, Tiêu Yến và Lục Vãn Ý ngồi đối diện nhau bên bàn cờ. Sau nhiều lần đi sai nước cờ, Tiêu Yến nhíu mày, đầu hơi cúi xuống, hắn dùng quạt nhẹ gõ vào bàn, phát ra một tiếng vang. Lục Vãn Ý đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt hạ xuống. Muội đang nghĩ gì vậy? Nhìn xem, lại đi sai nước cờ rồi. Lục Vãn Ý liếc qua ván cờ, lại có chút hoang mang. Đột nhiên quên mất vị trí của nước cờ vừa đi. Cả tâm trí nàng đều đang nghĩ về chén canh anh đào. Một tiếng thúc giục, một chút dược tình, một đôi nam nữ. Dù sao tình cảm của bọn họ cũng từ thuở thiếu niên. So với người khác sẽ có những khác biệt. Cảm xúc như dòng nước chảy, dần dần mạnh mẽ hơn. Nhưng khi nàng bước vào phòng, ngồi xuống nơi này, nàng lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng và không tự nhiên. Đầu tiên, trưởng sự cô đến, báo cho nàng biết Vương Phi đã ra ngoài. Sau đó là y quan đến kiểm tra tình hình sức khỏe của Vương Phi. Bắt mạch, kê đơn và theo dõi khí sắc. Thậm chí Diệp Chiếu còn đang uống thuốc dưỡng thai. Họ đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cùng sinh một hài tử. Tiếp theo là việc trình thực đơn cho bữa trưa và bữa tối của Vương Phi. Tiêu Yến hoặc nghe hoặc duyệt qua, nhưng không hề lơ là. Mỗi chi tiết đều được xem xét kỹ lưỡng, giống như đang phê duyệt một công văn quan trọng của bộ binh. Thỉnh thoảng có thay đổi, ví dụ như điều chỉnh thực đơn. Nhưng mỗi lần điều chỉnh đều tỉ mỉ như việc thay đổi bố cục bàn cờ. Trong phủ còn có hai mảnh hồ nước, xung quanh đều có vòng bảo vệ. Tất nhiên là do Diệp Chiếu gặp vấn đề về mắt. Con đường đến Thúy Vi Đường, trước đây vốn có một khu rừng trúc, giờ chỉ còn lại một phần ở đầu phía đông, còn phía tây đã bị chặt sạch. Tiêu Yến nói rằng, việc làm này là để tạo không gian cho nàng luyện công. Tần Vương phủ rộng lớn, chẳng lẽ không có một chỗ đất trống, sao phải chặt đi cây trúc đã mọc gần 10 năm? Tiêu Yến đáp, mắt nàng không thấy, đường đi không tiện, vậy thì cần gì phải luyện võ? Tiêu Yến tiếp tục, nàng thích thôi, khi vào Thanh Huy Đài, mặc dù có vài thay đổi, nhưng bố trí vẫn như trước, Lục Vãn Ý vẫn nhận ra. Tiêu Yến ngoài việc tổ chức thêm các cuộc họp và thảo luận chính sự, hiện tại không có việc gì thì cũng mở cửa. Khi nàng hỏi, hắn bảo là hạ nhân quên khóa cửa. Lục Vãn Ý hơi ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên mặt đông thư phòng. Trước đây, mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, từng quyển sách đều được sắp xếp ngăn nắp theo một hướng nhất định. Cửa sổ mở đón ánh sáng. Còn có giờ giấc quy định cho việc đóng cửa và mở cửa. Vào phòng, ai cũng phải thay đồ, rửa tay, bàn án và bút mực đều không được đặt lộn xộn. Thế nhưng giờ đây, chiếc ghế ấy lại treo một bộ giải lụa mềm mại. Góc bàn án có một bộ trang sức kim hồng lấp lánh, khiến không gian thêm phần sinh động. Mỗi góc trong phủ đều có dấu vết của người con gái ấy. Những dấu vết đó hiện diện khắp mọi nơi trong vương phủ, khiến cho những thói quen và quy tắc cũ đều có thể bị thay đổi trước mắt những người từng quen thuộc với chúng. Hơn nữa, không khí trong toàn bộ Thanh Huy Đài giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, không khí luôn nhẹ nhàng, thoang thoảng hương thủy, ngọt ngào và tươi mát, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mùi thuốc nhạt nhòa, xen lẫn sự chua xót. Và một mùi phấn son từ người con gái ấy không thể xua đi. Lục Vãn Ý ngồi đó, trong lòng chờ đợi, cảm giác như bị một tấm lưới vô hình chậm rãi bao phủ. Hơi thở của một người con gái khác ấy tràn ngập không gian, khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cho nên, Lục Vãn Ý nghĩ, nếu sau này nàng sống trong hoàn cảnh này, mỗi hơi thở đều trở nên khó khăn. Thở đê ốc cũng cảm thấy nặng nề. Thì ra, yêu một người có thể khiến trái tim thay đổi một cách vô thức. Sẵn sàng nhượng bộ, cam tâm tình nguyện chấp nhận, Không được, Lục Vãn Ý quét ván cờ. Ta chỉ nghĩ về Diệp tỷ tỷ. Ai? Tiêu Yến tựa lưng vào ghế, cười nói, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi xấu như vậy. Lục Vãn Ý ngước mắt nhìn hắn, xưa nay Đặng Hạ và Diệp tỷ tỷ cũng hay đánh cờ như thế này sao? Tiêu Yến nghe câu này đột nhiên ngẩn người. Hắn vốn giỏi cầm kỳ thư họa, cưỡi ngựa bắn cung đều không kém, mà nữ hồng trù nghệ cũng rất tinh thông, nhưng mà cả hai đời hắn chưa bao giờ cùng A Chiếu ngồi bên nhau đánh cờ, đối ẩm vẽ tranh, thậm chí cũng chưa từng cùng nàng cưỡi ngựa rong ruổi. Khi họ ở bên nhau, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, như thể một cái chớp mắt là hết ngày, hận không thể một ngày chia làm hai để có thêm thời gian bên nhau. Có nàng bên cạnh, sao thời gian lại trôi đi nhanh đến vậy? Không có nàng thì thời gian cứ như ngừng lại, trôi qua chậm rãi và gian nan. Ví dụ như ngay lúc này, hắn đã nhìn 3 lần đồng hồ cát, nhưng lại cảm thấy chưa qua bao lâu, chỉ mới một chén trà nhỏ trôi qua. Điện hạ, Lục Vãn Ý gọi hắn, A Chiếu không giỏi như vậy. Chúng ta, Tiêu Yến hoàn hồn, nhìn về phía ván cờ trên án, giống như chưa làm gì, mà thời gian đã trôi qua. Chuyện này thật chẳng thú vị gì. Tiêu Yến cũng tỏ vẻ chán ngán, vừa gầy gầy quân cờ, vừa nói, chi bằng muội đưa phương thức nấu canh anh đào cho bổn vương đi. Thê tử rửa tay nấu canh, tất nhiên là chuyện hay được truyền tụng, nhưng Diệp tỷ tỷ hiện tại lại không có tiện để làm vậy. Tiêu Yến đã cầm bút mực đến, nói, nàng ấy ngay cả nấu cháo cũng chưa chắc làm được. Thôi thì bổn vương tự mình nấu vậy. Lục Vãn Ý hơi sững người, khẽ hé môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chuyện Tần Vương Điện Hạ tự tay nấu canh đã khiến nàng quá đỗi kinh ngạc, đến mức không thể suy nghĩ điều gì khác. Lúc đầu, nàng chỉ ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào như son môi nữ tử, rồi chú ý nhìn sang. Nhưng khi nhìn kỹ, lại thấy cây bút trong tay Tiêu Yến, trên đó bất ngờ in dấu 2 vết răng. Từ khi nàng cập kê, đã có mama chỉ dạy những việc trốn khuê phòng, cũng từng xem qua các loại tranh về lễ nghi chu công với nhiều tư thế khác nhau. Lời lẽ trang nhã, hình ảnh thanh tao, cây bút nằm ngang như sáo trúc, dấu cắn khẽ ẩn dấu âm thanh, hàm răng lưu lại dấu vết. Người kia có lẽ nên gọi là kẻ thổi sáo. Không biết là do ảo giác, hay mùi son môi còn vương lại, hoặc có lẽ là sự bất ngờ khi một người vốn ưa sạch sẽ như Tiêu Yến giờ lại có thể chịu đựng được cán bút vấy bẩn. Dù là gì đi nữa, thì cùng với những điều nàng từng biết về hắn, cảm giác lúc này khiến Lục Vãn Ý nghĩ, nếu có 3 người cùng ngồi một chiếc thuyền, thì người đầu tiên bị nhấn chìm, chắc chắn sẽ là nàng. Nàng thật sự không thể chịu nổi, mỗi đường kim mũi chỉ, từng nét chữ trên áo, đều mang dấu vết của một nữ nhân khác. Thậm chí, trong làn gió, trong từng hơi thở thoảng qua nơi này, đều mang theo mùi hương của nàng ta. Đây là điều mà trước khi bước chân vào phủ hôm nay, Lục Vãn Ý chưa từng nghĩ tới. Nàng từng tưởng tượng, giống như nơi thâm cung kia, các phi tần đều có tẩm điện riêng, tuy có tranh đấu nhưng vẫn có thể giữ được vẻ ngoài hòa nhã, nhàn nhã sóng vai dạo hồ, tay trong tay ngắm hoa, giữ chút bình yên mong manh giữa chốn hậu cung sâu thẳm. Tuy nhiên, trong dưỡng tâm điện của đế vương, chỉ có một mình đế vương cô độc, mặc dù thỉnh thoảng có triệu gọi, nhưng sao có thể giống với Thanh Huy Đài, nơi mà dấu ấn của một nữ tử từ từ len lỏi vào tâm hồn từng chút một. Nơi này đâu phải là một căn phòng trong phủ gia chủ sống một mình, rõ ràng là giống như một sân riêng của chủ mẫu vậy. Nhưng mà, nàng ta không phải đã có Thúy Vi Đường sao? Thật sự quá khó chịu nổi. Lục Vãn Ý cụp mắt xuống, hồi lâu vẫn không thốt nên lời. Thanh, Tiêu Yến vừa nhìn thấy gương mặt nàng đỏ bừng như phủ lớp hồng sa, liền thấp giọng gọi, chẳng hề biết được lúc này trong lòng Lục Vãn Ý đang dậy sóng đến nhường nào. Cô nương đỏ mặt, ngượng ngùng, e lệ không dám ngẩng đầu. Trong mắt người khác chỉ là vì ngượng ngùng, đâu ai biết nàng đang tự giằng xé, cố nén cảm xúc trong lòng. Tiêu Yến hơi chột dạ, ánh mắt bất giác dừng lại nơi cây bút đang cầm trong tay. Ngay khoảnh khắc đó, hắn chỉ muốn tự cho mình một cái tát, sao lại đi cầm cây bút kia chứ? Trong thoáng chốc cảm thấy bản thân thật hồ đồ, vô thức nảy sinh chút áy náy, bèn vội tìm lời để khỏa lấp. Hắn quay đầu ra ngoài phân phó, dục nhà bếp mau đem canh anh đào đưa tới đây. Chờ một chút, Lục Vãn Ý nghe vậy, bỗng sực tỉnh, Tiêu Yến hơi nghi hoặc nhìn nàng. Để ta đi thì hơn, lỡ đâu bọn họ cho nhiều đá hay ít đá, làm hỏng mất hương vị, làm phiền ngươi vậy. Tiêu Yến khẽ cười, thuận tay thu bút lại vào tay áo như thể chưa từng có chuyện gì. Trong điện chỉ còn lại một mình hắn, nhẹ phe phẩy cây quạt, ánh mắt lơ đãng liếc qua đồng hồ nước, khẽ than thời gian sao dài dằng dặc, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, định bụng thư thái nghỉ ngơi, vậy mà hơn nửa buổi chiều lại không gặp được bóng dáng của Diệp Chiếu. Chờ đêm đến, xem hắn làm thế nào mà thu thập nàng, hắn lại vừa bực bội vừa cảm thấy khó chịu, nhiều lần định làm một chuyện, nhưng lại luôn bị những sự việc không như ý làm hắn càng thêm bực bội. Lục Vãn Ý đã quay lại, nói rằng vô ý làm vỡ lọ anh đào lộ, chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau. Tiêu Yến nhìn nàng, thấy nàng dùng khăn che lại vết thương tay, vừa buồn cười vừa cảm thấy khó xử. Hắn chỉ tay ra ngoài và ra lệnh, đi, nhanh đi gọi y quan tới. Lục Vãn Ý liếc mắt nhìn người hầu vừa lui ra, liền cúi đầu nói nhỏ, không cần phiền toái vậy đâu, chẳng phải điện hạ có phấn hồng hào sao, dùng cầm máu trị thương rất tốt, ta không sợ đau, không phải lo muội sợ đau. Tiêu Yến bật cười, mà là bị Diệp tỷ tỷ của muội làm đổ hết cả rồi. Diệp tỷ tỷ khi nào bị thương nặng như vậy? Một lọ hồng hào phấn kia mà đổ hết lên tay nàng. Liệu nàng chịu nổi không? Tiêu Yến nghe vậy, không khỏi nhớ lại chuyện cũ 2 năm trước. Khi Diệp Chiếu mới nhập phủ, vì muốn giấu thân phận thật mà cố tình gây thương tích nơi bàn tay. Cũng là khi đó, một lọ phấn hồng hào bị rắc hết lên vết thương. Nghĩ đến cảnh ấy, Tiêu Yến rùng mình. Ngẫm mình nếu là người chịu đựng thì chắc cũng toát mồ hôi lạnh cả người. Nàng ấy thật sự là biết nhẫn nhịn, nàng cố ý làm đổ. Tiêu Yến vừa phe phẩy cây quạt, vừa liếc qua đồng hồ nước lần nữa. Lục Vãn Ý nhìn thần sắc hắn, không thể phân biệt được là nói thật hay chỉ đùa cợt. Nhưng bất kể thật hay giả, có một điều nàng biết rõ, hắn chẳng mảy may để tê em mờ đến lọ phấn hồng hào kia. Thứ ấy được mang về từ Nam Chiếu xa xôi, là hạt giống quý hiếm do Tô Hợp nghiên cứu suốt 3 năm trời mới điều chế ra. Dùng để cầm máu và liền ra hiệu quả vượt trội. Thế nhưng trong mắt hắn, tựa hồ chỉ có một người đáng để trân trọng. Khi Lục Vãn Ý rời khỏi Tần Vương Phủ, Diệp Chiếu vẫn chưa trở về. Tiêu Yến đứng trước cửa lớn tiễn nàng. Nàng khẽ nói, điện hạ xin mời trở vào đi. Tiêu Yến cười, nói, A Chiếu sắp trở về rồi. Bổn vương tất nhiên phải đích thân ra đón. Lục Vãn Ý kéo rèm xe xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt về 3 vết thương nơi đầu ngón vẫn còn âm ỉ đau. Nếu không phải vì hắn muốn đích thân đón Vương Phi trở về phủ, thì cũng đã chẳng cần đích thân đưa nàng ra khỏi cửa. Trước kia vẫn luôn là liêu trưởng sự đưa huyện chúa hồi cung. Đó sao, lần này hóa ra cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Cho đến lúc xe ngựa lăn bánh, Lục Vãn Ý mới chợt nhận ra tình cảm giữa hai người họ từ lâu đã sâu đến mức một kẻ thứ ba như nàng vĩnh viễn không thể chen chân vào được. Nhưng mà rõ ràng bọn họ là người gặp nhau trước, rõ ràng chính mình mới là người động lòng trước. Vậy thì, tình cảm của nàng, rốt cuộc nên sắp đặt vào đâu? Trong xe ngựa, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, bị nàng cố nén đến mức chỉ còn vương vất như hơi thở. Thị vệ theo sau giục ngựa, nghe thấy động tĩnh, chỉ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác, coi như không biết gì. Từ ngày hôm ấy trở đi, lịch trình đại hôn của Tần Vương Điện Hạ từng bước được đệ trình. Trong cung ngoài phủ đều trở nên náo nhiệt và bận rộn dị thường. Lục Vãn Y đóng cửa điện, không bước ra nửa bước, cũng chẳng muốn nghe thêm bất kỳ tin tức nào liên quan đến nơi ấy. Nàng muốn thử quên đi đoạn tình cảm từng khiến tim mình rực sáng mà chưa kịp thấy ánh mặt trời. Thế nhưng thị vệ bên người nàng, Hà Thừa, lại bất ngờ xin nghỉ, khiến nàng càng thêm đơn độc. Diệp Chiếu có đôi lần tới thỉnh an Hiền Phi, tiện đường ghé thăm nàng. Lục Vãn Ý chỉ nhàn nhạt nói, không hiểu sao dạo gần đây lại thấy nhớ nhà, muốn về Lương Châu một chuyến, xem thử có thể yên lòng hơn chút nào không. Lục Vãn Ý vừa nhắc đến nhà, vừa nhắc tới Lương Châu, đầu ngón tay Diệp Chiếu bất giác lạnh buốt. Nàng vốn đã không giỏi ăn nói, lúc này lại càng chẳng biết nên nói điều gì mới phải. Sau khi trở về phủ, cả người cũng dần sinh ra buồn bực khó hiểu. Tháng 6, nắng vàng vỡ vụn như tơ kim dài trên sóng nước xanh biếc. Hoa sen bung nở, từng cánh đều như nhiễm ánh sáng. Nàng đứng nơi hành lang dài bên thủy tạ, giải cẩm lý cho cá ăn. Tiêu Yến về phủ, đứng ở bờ đối diện, lặng lẽ quan sát nàng. Chỉ nhìn thoáng qua, liền biết nàng có gì đó không ổn. Diệp Chiếu ngẩng đầu, mỉm cười hỏi, thiếp thân có gì không thích hợp sao? Tiêu Yến bước tới, kéo nàng đến bên mình, nhẹ đặt nàng ngồi trên đầu gối. Đã một nén nhang trôi qua, nàng mới giải cá 4 lần. Không phải giải đều, mà là mãi đến lúc hồi thần mới vung một nắm. Điện hạ chờ ở đó cả một nén nhang sao? Tiêu Yến không đáp, chỉ siết nhẹ hai má nàng, buộc nàng ngẩng mặt nhìn mình, ánh mắt lạnh lẽo lại mang theo chút trầm giận. Ta đứng đó bao lâu mà nàng cũng không hay biết, còn dám nói là không có chuyện gì. Diệp Chiếu gần sát mặt vào, gò má nàng tựa vào tay Tiêu Yến, ngón tay hắn vô thức nhẹ nhàng xoa lên, như thể muốn an ủi, như thể muốn gắn bó. Ta có gia đình, nhưng Vãn Ý vẫn là đơn độc, ta chỉ cảm thấy hổ thẹn một chút. Tiêu Yến nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng điệu mềm mỏng nhưng cứng rắn. Đó là hai chuyện khác nhau. Hôm nay viên mãn, chỉ có nàng và ta vui mừng cùng nhau, không liên quan gì đến ai khác. Chuyện ám sát ở ngoại thành Lương Châu, kẻ chủ mưu chính là Hoắc Tĩnh. Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trong đó. Dù không phải nàng, cũng sẽ có người khác thôi. A Chiếu, hãy ích kỷ một chút. Nàng thử nghĩ mà xem, nếu lúc đó nàng kháng cự, thì cả đời này, chúng ta sẽ chẳng gặp nhau. Nàng sẽ không có Tiêu Thanh Trạch như hôm nay. Nếu buộc nói nàng viên mãn, thực ra là được xây dựng trên máu và sự tàn khốc. Không bằng nói, chính là cuộc tàn sát ấy, mới giúp ta tìm được nàng. Cho nên, cho dù là phạt hay thưởng, đều tính trên đầu ta. Hoàng hôn đã buông xuống, chiếu lên vạt áo nàng, nhẹ nhàng lan tỏa. Diệp Chiếu lặng im một lúc, cuối cùng lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn lại. Làm sao có thể tính như vậy chứ? Làm sao lại không thể? Tiêu Yến nắm tay nàng, bước đi dưới ánh chiều tà mờ ảo, giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên quyết. Phu thê chúng ta là một thể mà, Vãn Ý không phải đã nói là có người trong lòng sao? Vậy đi hỏi thử xem, người ấy là ai? Trong đại nghiệp quốc này, từ đế đô đến hoàng thành, khuynh đảo toàn bộ Tần Vương phủ, cũng không ai có thể vượt qua môn hộ này. Diệp Chiếu không đáp lời, chỉ bất ngờ quay lại, cắn nhẹ vành tai Tiêu Yến, thì thầm vào lỗ tai hắn. Tần Vương điện hạ quả thật lợi hại. Tiêu Yến cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, giọng nói có phần khàn đi, càng thêm làm càn. Lời hắn vừa dứt, làn da từ tay xuống cổ đã ửng đỏ. Không chỉ là câu nói, mà cơ thể cũng phản ứng theo từng lời. Hai bàn tay 10 ngón đan chặt, dây dưa chẳng buông, như muốn lún sâu vào nhau, không thể thoát ra. Cuối cùng, hắn cũng đã khiến nàng có được chút dũng khí, không cần phải sợ hãi khi đối diện với hắn nữa. Hơn nữa, bọn họ vẫn còn thật nhiều thời gian tốt đẹp, để ta tiếp tục nuông chiều nàng, thử xem có thể dưỡng thành một Diệp Chiếu không lo âu. Vô Tư Lự như thế nào? Tháng 7 trời lạnh như nước, hai người nằm nhìn sao chức nữ trên bầu trời. Tại Thanh Huy Đài, trong khu vườn của đình viện, lúc ban đầu, Tiêu Yến ôm Diệp Chiếu. Hai người cùng nằm trên chiếc ghế bập bênh, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tiêu Yến kể cho nàng nghe mọi thứ. Từ đông sang tây, mùa hè đêm ấy, bầu trời đầy ắp sao. Đếm không hết, Diệp Chiếu càng muốn hắn kể từ một phương trời này đến phương trời khác. Ngôi sao lấp lánh, bầu trời đêm mờ ảo, mây trôi sâu cạn, trăng khuya sáng rực, Tần Vương Điện Hạ nói đến khô cả miệng, vội vàng chắp tay xin tha. Vương Phi, đợi bổn vương xem lại các thư tịch, rồi giảng giải cho nàng. Có được không? Được, nhưng hôm nay nói không hay, cần phải phạt. Tiêu Yến gật đầu, vậy thì nay ta ở dưới, còn tưởng cái gì? Phía trên toàn là mệt mỏi thôi. Diệp Chiếu vừa dứt lời, liền bắt đầu phạt hắn. Nàng nắm lấy vành tay hắn, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, vẫn không chịu buông tay. Hai người lăn qua lăn lại trên ghế bập bênh, cuộn mình trong tiếng động hỗn loạn. Cửa chính đột nhiên bị đẩy mở. Diệp Chiếu vẫn bình tĩnh, chỉ dừng lại, mỉm cười và lắng nghe âm thanh vọng lại. Tiêu Yến không kịp phản ứng, trong lòng bất chợt lo lắng, dám vào Thanh Huy Đài mà không gõ cửa, không thông báo trước, trừ Trường Nhạc quận chúa ra, chẳng còn ai khác. Tần Vương Điện Hạ dừng lại, đôi mắt phong lưu liếc nhìn, ngay lập tức thẳng lưng, thay đổi sắc mặt, trở về vẻ nghiêm túc. Tiểu Diệp Tử, có chuyện gì không? Tiểu Diệp Tử liếc mắt một cái, thấy hắn còn chưa kịp chỉnh lại vạt áo, rồi quay sang Diệp Chiếu nói, mẹ, con muốn bắt Đom Đóm, cùng mẹ một khối đi. Tiêu Yến khóe miệng nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng kìm lại nụ cười. Tiểu cô nương này thật sự muốn chiếm lấy mẹ của nàng. Lý do cũng chẳng đáng tin chút nào, mẹ nàng không nhìn thấy, làm sao có thể cùng nàng bắt Đom Đóm. Với lý do này, chắc chắn sẽ không thể đồng ý. Nhưng không ngờ, bên cạnh có người đột nhiên đứng dậy, trong tay cầm cây quạt tròn, nhẹ nhàng phe phẩy, nói, trong sân này có không? Chúng ta cùng nhau bắt nhé. Cây quạt khẽ lay động, những tia sáng vàng vàng như lưu huỳnh, mang lại một cảm giác thật khác biệt. Tuy nhiên, một người là tiểu thư mảnh mai, một người lại mắt không thể thấy, nên cũng không thể cùng nhau bắt Đom Đóm. Chỉ là qua nhiều lần, hắn lại nhìn thấy thê tử mình, nàng không thể nhìn thấy. Thu lại cây quạt tròn, dừng lại động tác, tay vươn ra, động tác trường pháp, thiên la địa võng, trường phong lúc mạnh lúc yếu, cuốn theo mái tóc đen, dải lụa bay phất phơ. Khi thu tay lại, nữ nhi cầm đèn lồ âng, ánh sáng vàng mờ ảo chiếu ra từ trong túi, như một ngọn đèn sáng trong màn đêm đen tối. Mẹ thật lợi hại, nữ nhi nhón chân ôm lấy nàng. Nàng cúi người xoa đầu hài tử, quay lại cười với Tiêu Yến. Tiêu Yến cũng cười, nhưng đôi mắt lại có chút hồng. Chỉ vì nàng, ánh mắt trong đêm tối, chiếc lụa trắng vẫn bay bay trong gió. Thế nhưng, hắn đã thấy được trong đôi mắt nàng, ngọn lửa kiêu hãnh nhỏ bé đang cháy lên. Năm tháng êm đềm, A Chiếu, chúng ta cứ thế chậm rãi bước qua. Tần Vương Điện Hạ hơi ngẩn người một lát, khi hắn hồi phục lại, trước mắt đã không còn bóng dáng ai nữa. Tiểu Diệp Tử nắm tay mẹ, lôi kéo nàng đi, bỏ lại Tiêu Yến một mình. hai người đi bắt đom đóm. Tiêu Yến theo bản năng muốn bước theo, nhưng rồi lại kiềm chế. Dừng lại, hắn là Tần Vương Điện Hạ. Tự kiêu, ngạo mạn, không truy đuổi, trăng đã lên giữa trời. Diệp Chiếu bước vào mà không gây ra tiếng động, bước đi nhẹ nhàng như quen thuộc. Nàng ngồi xuống giường, nhìn người trên sập vẫn trầm mặc. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, thiếp thân đã trở lại. Lang quân sao vẫn còn giận, người trên sập vẫn im lặng, không đáp. Diệp Chiếu cảm thấy có chút tức giận, nhưng chỉ đành tự mình tháo y phục, nằm xuống bên cạnh. Phía sau, nam nhân đột ngột ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy tay nàng, giúp nàng tháo châm, cởi áo. Hắn giải thích rằng không phải giận, chỉ là có một chuyện khiến hắn cảm thấy áy náy. Diệp Chiếu nhướng mày, hỏi, chuyện gì vậy? Tiêu Yến nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đặt đầu vào cổ nàng, thì thầm, chuyện là Tương Ninh quận chúa Hoắc Thanh Dung sinh con thuận lợi, vào cuối tháng 7 tổ chức tiệc mừng trăng tròn. Ngày hôm trước, nàng gửi thiệp mời, mời mọi người đến tham dự. Diệp Chiếu nhíu mày, hỏi, lễ chúc mừng đều đã được chuẩn bị xong rồi, chàng còn lo lắng gì? Chẳng lẽ là phu quân của nàng ấy mới tới kinh đô, nhậm chức không thuận lợi? Không phải, Tiêu Yến mỉm cười, Lý Tố vốn là người rất có năng lực, vết thương trên chân vừa lành đã đi nhậm chức ngay. Mới gần đây, hắn đã nhận chức lễ bộ thị lang, chưa đầy một tháng, hắn đã có thể lên chức cao như vậy, và chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ thay thế lễ bộ thượng thư. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn đã làm quan ở kinh đô nhiều năm rồi, mà bản thân hắn cũng quen thuộc với mọi người trong giới này. Tiêu Yến cười nhẹ, ngay cả ta cũng cảm thấy hắn giống như đã vào kinh từ lâu rồi. Diệp Chiếu gật đầu, nói, quả thật là một tin tốt, vật cực tất phản. Tiêu Yến khẽ thở dài, thực ra chính vì hắn ngày đêm lao vào công việc, không màng thời gian, Tương Ninh mới cảm thấy hơi ủy khuất. Nàng nói rằng hắn không dành nhiều thời gian bồi bên nàng. Lý đại nhân làm vậy cũng chỉ vì quan tê, em mờ đến mẫu tử bọn họ. Diệp Chiếu gật đầu, hai tử còn nhỏ, thật sự cần người chăm sóc nhiều hơn. Trong phủ không phải có nhiều ma ma và thị nữ sao? Không cần quận chúa tự mình chăm sóc hài tử, vậy mà lại cảm thấy bị ủy khuất. Nàng không phải là người thích nói xấu sau lưng, nhưng khi nghĩ về những gì đã trải qua trong kiếp trước, về những khoảnh khắc mình đã phải chịu đựng khi sinh nở, nàng cảm thấy Tương Ninh quận chúa quả thực có phần không được đúng đắn. Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ giọng nói, thực sự, thiếp không quá hiểu. Khi tâm tư đã thông suốt, có lẽ chính là lúc này, nàng cảm thấy mọi thứ như được giải tỏa. Tiêu Yến nghe thấy nàng nói vậy, trong lòng bỗng nhiên trào dâng một cảm giác chua xót. Hắn nghĩ về kiếp trước, khi nàng một mình sinh con, phải đối mặt với bao nhiêu đau đớn, nghèo khó và bệnh tật quấn quanh, vẫn kiên trì chịu đựng suốt nhiều năm. Lẽ đó, đương nhiên nàng sẽ không thể lý giải được, vì đâu một quý nữ có nô bộc vờn quanh, thì có gì mà không thỏa mãn. Tiêu Yến liếc nhìn nàng một cái, nàng có lẽ sẽ nghĩ, nếu lúc đó có ai bên cạnh nàng, dù chỉ một người, giúp nàng vượt qua khó khăn, nàng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tiêu Yến không thể tưởng tượng được điều đó, khi nghĩ đến, hắn cảm thấy như không thể thở nổi. Dù là kiếp trước hay sau này, hắn đã từng nghe Tiểu Diệp Tử lên án trong những lời nói. Và từ những ký ức với hàng xóm ở An Tây, hắn đại khái hiểu được những gian khổ mà nàng đã trải qua. Nhưng vào lúc này, trong kiếp này, ở nơi đây, hắn vẫn không có đủ dũng khí để hỏi nàng, người mà giờ đây đang nằm bên cạnh hắn, bên khuỷu tay hắn. Rốt cuộc năm đó nàng đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Khi nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ôm nàng chặt hơn, nhưng lại bị nàng một phen đẩy ra. Diệp Chiếu nằm ngửa trên giường, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén. Vậy thì, quận chúa ủy khuất, sao lại liên quan gì đến chàng? Chàng có gì phải ảo não? Là ảo não ngày đó buông tay, để người mệt mỏi, hôm nay lại thấy nàng ủy khuất. Hay là ảo não hôm nay chàng có nhiều thời gian dành, nhưng lại không thể dành cho nàng. Tiêu Yến nghe xong lời nàng, từ từ ngồi dậy, không vội trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Diệp Chiếu vốn chỉ định đùa giỡn một chút, nhưng không ngờ hắn lại im lặng không đáp, khiến nàng cảm thấy có chút không vui. Lòng nàng hơi trùng xuống, rồi xoay người đi, không muốn nhìn hắn nữa. Không ngờ phía sau có người áp sát, giữ chặt tay chân nàng đang giãy giụa, khẽ giọng hỏi, "A Chiếu, nàng đang ghen sao? Coi như là đang ghen đi." Diệp Chiếu cụp mắt xuống, nhẹ cắn môi, giọng nói mềm như tơ. "Vậy, điện hạ thích thiếp ghen sao?" Tiêu Yến cảm nhận được sự bất an trong câu nói của nàng, nhưng hắn lại cười khẽ. Chỉ là bổn vương muốn xem nàng có chút ghen tuông thôi. Chứ suốt ngày không ngừng nuôi giấm thì không phải là chuyện hay. Diệp Chiếu xoay người, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Quận chúa lại gây chuyện gì khiến chàng phải phiền lòng đến tận đây? Tiêu Yến ngẩng đầu, dừng một lúc rồi đáp. Nàng thấy Lý Tố thiếu quan tâm mình, có lẽ vì tâm tình sau sinh không tốt nên sinh ra hồ đồ. Nàng cảm thấy tình cảm giữa hai người không còn như xưa. Muốn tặng hắn một vật gì đó, những món quà tầm thường lại thấy không đủ ý nghĩa, nên mới nhớ đến ngọc bội năm xưa trước khi nàng gả đến An Tây. Vẫn để lại chỗ ta? Không phải, Diệp Chiếu lắc đầu. Không phải cái gì? Tiêu Yến nhíu mày hỏi. Diệp Chiếu bất ngờ xoay người ngồi dậy. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đổi chỗ cho nhau. Nàng quỳ gối trên người Tiêu Yến, ngón tay thon chọc chọc vào ngực hắn, như đang trút giận. Thiếp nói, không phải là đặt ngọc bội đó ở chỗ điện hạ. Câu đó không đúng, phải nói là quận chúa tặng ngọc bội đính ước cho điện hạ. Tiêu Yến giả vờ đầu hàng, nắm lấy bàn tay trắng muốt của nàng, bật cười, thế nên ta mới mau mau trình lên phu nhân, còn thỉnh nàng hãy ném đi. Diệp Chiếu khẽ cong môi, rồi tựa đầu lên vai hắn. Một lúc sau nàng mới thì thầm, ngày mai chàng đến nhà kho nhỏ của ta, ngăn thứ hai từ trái sang, trong đó có một hộp tử đàn, ngọc bội nằm ở trong đó. Tiêu Yến sững người, rồi dùng cằm cọ nhẹ lên thái dương nàng, như một cách thay lời nói. Ngày đó, nàng không nghĩ rằng kiếp này bản thân lại có phúc phận được cùng hắn nên đôi. Điều duy nhất nàng từng mong mỏi chỉ là hắn được bình an, sống một đời thuận lợi. Nghĩ đến con đường kiếp trước, Tương Ninh quận chúa vòng tới vòng lui vẫn là người nắm tay hắn. Thậm chí khi giữ lại ngọc bội đính ước ấy, nàng cũng chỉ mong hắn được viên mãn. Nào ngờ đến hôm nay, người cùng hắn kề vai sát má, thật sự sớm chiều bên nhau, lại là chính nàng. Ngày cuối cùng của tháng 7, gần như nửa thành Lạc Dương từ nhà cao cửa rộng đến các quan lại quyền quý đều đến dự tiệc đầy tháng của hai tử Tương Ninh quận chúa. Thậm chí, ngay cả hoàng thượng cũng thân chinh loan giá đến chúc mừng. Trong mắt người ngoài, lý do lớn nhất là vì quận chúa là cháu gọi Thục Phi nương nương bằng gì vốn được sủng ái trong hậu cung. Thứ hai là vì vị phụ thân của hài tử Lý Tố vừa mới từ biên cương trở về, rất được triều đình coi trọng. Lý Tố đúng là thể hiện xuất sắc, không chỉ năng lực mà còn khéo léo chu toàn với khách khứa, khiến người đến ai cũng hài lòng. Tiêu Yến nâng chén, cùng Lý Tố đối ẩm. Lẽ ra nên để ngươi vào kinh sớm hơn một chút, ngày trước sao lại không nhận ra, tính tình ngươi lại trầm ổn, mọi bề đều thuận thế như vậy. Lý Tố khẽ cười, thế sự ép người, cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của Tần Vương Điện Hạ. Đúng không? Cả hai nâng ly, uống cả rượu trong chén. Lý Tố sau đó đứng dậy, tiếp tục đi tiếp đón khách khứa. Tiêu Yến đưa mắt nhìn về phía Tiêu Minh Ôn, hắn biết rõ, thiên tử thân gia đến đây, vốn không đơn giản chỉ để mừng tiệc tròn tháng. Mục đích thực sự là để tự mình dụ ra một người người mà từ lâu thiên la địa võng đã răng sẵn. Chỉ chờ một lần bắt sống. Đáng tiếc, cho dù bào muội đã hồi kinh, cho dù phủ mới còn chưa xây xong, vẫn ở tạm trong phủ cũ, thì Hoắc Tĩnh vẫn không hề xuất hiện. Trong phủ, không để lại lấy một dấu vết, yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an. Nếu nói có điều gì không ổn, e rằng là Diệp Chiếu, yến tiệc vừa tan, Tiêu Yến cũng không nán lại, liền đỡ Diệp Chiếu rời đi. Diệp Chiếu không muốn ngồi xe ngựa, nói là muốn đi bộ cho dễ thở, hít chút khí trời. Tiêu Yến bèn nắm lấy tay nàng, cùng nàng tản bộ trên con đường dài chu tước. Giữa hè nắng gắt, ánh mặt trời rọi xuống từng mảng bóng cây loang lổ, phủ lên hai người làn hoa ảnh mơ hồ. Đi được một đoạn, thấy sắc mặt nàng dần khá hơn, Tiêu Yến vừa định mở miệng hỏi chuyện, thì Diệp Chiếu đã lên tiếng trước. Lúc nãy ta có hơi sợ, nàng nói khẽ, luôn cảm thấy Hoắc Tĩnh có mặt trong buổi yến hội. Không có khả năng đâu. Tiêu Yến trầm giọng đáp, hôm nay phụ hoàng đã điều động huyết vệ doanh, riêng trong bữa tiệc thôi cũng có thể cài cắm đến nửa doanh ám tử. Dù có Dịch Dung, cũng khó qua được tai mắt ấy. Diệp Chiếu khẽ gật đầu, có lẽ chỉ là vì nơi đó vốn là phủ cũ của Định Bắc Hầu. Hắn từng ở đó, nên trong lòng ta vẫn còn bóng ma. Nàng hít sâu một hơi, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Yến, thì thầm, giờ ra ngoài rồi, cảm thấy khá hơn nhiều. Ừ, Tiêu Yến nhẹ nhàng xoa gáy nàng, giọng dịu dàng, rồi từ từ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Đi được chừng 15 phút, Diệp Chiếu khẽ nói, giọng mang theo chút làm nũng, ngồi xe ngựa đi, thiếp đi không nổi nữa rồi. Trong xe đã đặt sẵn hộp đá giữ mát, trên bàn nhỏ còn bày điểm tâm ngọt mà nàng yêu thích. Không bao lâu, nụ cười trên mặt cô nương càng thêm rạng rỡ, khóe môi cong lên như không giấu nổi sự vui sướng. Tiêu Yến nhìn đến không nhịn được, lấy quạt mỏng khẽ chọc vào cằm nàng. Có chuyện không hay thì nàng liền nhắm thẳng tim ta mà đâm, mà chuyện tốt thì lại giấu một mình cười lén. Nói mau, có chuyện gì khiến nàng vui vẻ đến thế? Diệp Chiếu ngắm nhìn hắn một lúc, ánh mắt sáng lấp lánh, rồi mới chậm rãi mở lời. Thiếp nghĩ là, đã nghĩ thông suốt một chuyện. Thật ra vào tháng tư, khi chàng đi đón quận chúa, thiếp đã bắt đầu thông suốt. Hôm nay, quận chúa nói với Lý Đại Nhân rằng, giữa họ là mối duyên, nhất sinh nhất thế. Chàng từng lén nói với thiếp, rằng đời trước họ cũng như vậy, yêu nhau cả đời, không rời không bỏ. Lúc đó thiếp liền cảm thấy mình đã đoán đúng rồi. Bọn họ kiếp trước quả thực yêu nhau, cũng thật sự có tiếc nuối. Diệp Chiếu nhẹ giọng nói, năm đó Lý Tố thủ vững An Tây, cuối cùng bị Hoắc Tĩnh mưu hại, chết trong tay người hồi hột, để lại Thanh Dung cô nhi quả phụ. Thanh Dung cả đời không tái giá, mang theo con thơ thủ linh vị chàng đến tận cuối đời. Trước tượng Phật, nàng quỳ mấy chục năm, chính là vì cầu được cơ hội ở kiếp này. Tiêu Yến khẽ thở dài, cảm khái, cũng chính vì vậy, dù ta cùng nàng từng có hôn ước, ta chưa từng vội vàng, bởi vì ta biết, cả ta lẫn nàng, đều sẽ gặp được người thật sự thuộc về mình ở kiếp này. Hắn quay sang liếc nàng một cái, trong mắt ẩn ý cười, nhưng còn nàng, sao lại tin rằng ta và nàng ấy cuối cùng lại thành một đôi? 2 năm trước, nàng cứ như một tấm gương, khăng khăng soi đường cho chúng ta một chỗ. Diệp Chiếu cụp mí mắt, 10 ngón tay xoắn vào nhau, im lặng rất lâu mới chậm rãi nói. Kiếp trước, năm Xương Bình thứ 34, ta đã từng gặp chàng ở quận Tửu Tuyền, An Tây. Xương Bình năm thứ 34, thời điểm đó là năm thứ 2 sau khi nàng sinh hài tử. Lưng Tiêu Yến khựng lại, toàn thân căng chặt, hắn hít sâu một hơi, cố nén dòng cảm xúc cuộn trào cùng lệ ý nơi hốc mắt. Cúi đầu xuống, lại không sao tìm được ánh mắt nàng đang né tránh. Giọng hắn khàn đi, nàng, nhìn ta làm gì chứ? Diệp Chiếu mỉm cười lần nữa. Nàng nghiêng người nhìn hắn, nhẹ giọng nói, chàng khi ấy, vốn chẳng khác mấy kiếp này, cũng chỉ là bị người sai khiến, đến đón Tương Ninh quận chúa. Đúng không? Lúc đó nàng ấy mới tang phu, lòng đau khôn xiết, chỉ xem chàng như huynh trưởng, chỉ là nhất thời tựa vào ngực chàng để cầu một chút an ủi. Có phải vậy không? Nàng rõ ràng đang vui, thế nhưng giọng lại nghẹn đi, mang theo một tia run rẩy khó che giấu. Tiêu Yến nhắm chặt mắt, nước mắt liền rơi xuống không cách nào kiềm được. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, không một lời, không một tiếng, chỉ có nước mắt rơi lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy cảnh năm xưa nơi Tây Vực gió cát nổi lên. Đầy trời mịt mù vàng đỏ, trong dòng người hỗn loạn, một nữ tử ôm hài nhi quấn trong tã mỏng, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía xa, nơi một người đàn ông nàng từng yêu đang theo sau xe giá lộng lẫy. Cùng một nữ tử khác tựa vào lòng nhau, tìm chút ấm áp giữa sa mạc lạnh lẽo, mà nàng, đơn độc, nhọc nhằn, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, lại không có ai ôm vào lòng, không một lời an ủi, chỉ lặng lẽ, ôm lấy đứa trẻ, cùng hắn, lướt qua trong thoáng chốc. Tiêu Yến khàn giọng hỏi, có hận không? Diệp Chiếu lắc đầu, lại khẽ gật đầu. Nếu hỏi về lần gặp mặt ở Tửu Tuyền năm ấy, thì ta không hận, khi ấy chàng không biết sự tồn tại của hai tử, mà hai người các ngươi cũng đều trai đơn gái chiếc, như thế cũng là chuyện thường. Nỗi hận duy nhất, nàng khựng lại một chút, rồi chậm rãi tiếp, là lúc chàng kéo dài thời gian không cứu Tiểu Diệp Tử. Khi ấy, ta vừa oán, lại vừa hận, nhưng mà, nàng ngẩng đầu. Hơi nghẹn lại, về sau chàng nuôi lớn con bé. Vậy nên, tất cả oán hận của ta đều không còn nữa. Ít nhất, chàng đã cho con bé một cuộc sống ấm no. Diệp Chiếu nhẹ nhàng nói, giọng có chút nghẹn lại. Nếu con bé cứ mãi theo ta, ta thật không biết, khi mấy năm thọ mệnh của ta hao hết, nó sẽ phải làm gì bây giờ? Khi ấy, ta chỉ có thể oán hận chính mình. Oán hận mình đã ích kỷ, vì cô đơn, vì khát khao tình thân mà sinh ra nàng, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nghĩ đến, làm sao để có thể suốt đời chăm sóc con bé, bảo vệ nó. Một khoảng lặng, nàng cố nén sự nghẹn ngào, nhưng mắt lại long lanh ánh lệ. Nhưng A Yến, chàng đã nuôi lớn con bé, chàng đã cho nó cuộc sống mà nó xứng đáng có. Lời nói của Diệp Chiếu nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt không thể rơi xuống, chỉ có đau đớn hiện rõ trong mắt nàng. Sự thương tiếc và dằn vặt trong giọng nàng khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Diệp Chiếu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tiêu Yến lên, dùng tay lau đi nước mắt hắn, giọng run rẩy, chàng đã nuôi lớn nàng, vậy thì ta không còn oán không còn hận nữa, ta có thể thuyết phục chính mình suốt đời yêu chàng, lại được chàng yêu thương. Giọng nàng dần dịu xuống, ánh mắt lộ rõ niềm an ủi. Kiếp này, chúng ta sẽ yêu nhau thật tốt. Bầu trời tháng 8 vẫn trong xanh, khí hậu ấm áp, ngọn kim quế nhẹ nhàng bay trong gió. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ. Trong không khí hân hoan, tất cả công việc chuẩn bị đều đã gần hoàn tất. Tiệc cưới, lễ nghi của hồi môn, các nghi thức đón dâu đều đang dần được hoàn thiện. Chỉ còn lại phần hôn phục, bước quan trọng cuối cùng của lễ cưới. Ngày Trung Thu năm ấy, Tần Vương Phủ đặc biệt náo nhiệt. Không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi. Bởi vì trong cung, lục cục trong cung đã cử người đến để chế tác hôn phục riêng cho Diệp Chiếu và Tiêu Yến. Điều khiến cho những người tư chế cảm thán chính là Tần Vương Điện Hạ đã ngăn cản họ một lần, nói rằng không cần chế tác áo khoác tân nương, chỉ cần mang nguyên liệu đưa tới phủ là được. Thông thường, ngay cả quần áo thường ngày cũng cần phải có áo khoác. Huống chi là hôn phục trọng đại như thế này. Tiêu Yến chỉ đáp một câu đơn giản. Bổn vương tự tay làm. Tư chế nhận lệnh, trưởng chế đã 20 năm. Trải qua bao nhiêu chuyện xưa về tài hoa và giai nhân. Nhưng hôm nay, ở nơi này, là lần đầu tiên cảm động sâu sắc đến vậy. Nhưng điều khiến Diệp Chiếu càng thêm vui mừng là Lục Vãn Ý bắt đầu ra ngoài đi lại. Ngày Trung Thu, ngày hội đoàn viên, nàng lại đến phủ thăm Diệp Chiếu. Diệp Chiếu nắm tay nàng, nói, Vãn Ý, không phải muội từng nói là có tình cảm với Lang Quân sao? Hãy nói cho ta nghe. Điện hạ bảo, sẽ vì muội đi hỏi hôn đấy. Còn có, trong tháng 10 tới sẽ tổ chức hôn lễ. Ta sẽ thử món ăn và chọn trang sức. Muội cũng đi lựa chọn muộn chút. Muội thích cái gì, đến khi đó ta sẽ lo liệu hết cho. Diệp tỷ tỷ, tỷ thật sự mong ta gả cho người ta sao? Lục Vãn Ý im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng hỏi. Diệp Chiếu nghe thấy lời nàng, cảm giác có chút lạnh lẽo, nhưng chỉ nghĩ là Lục Vãn Ý vẫn còn nhớ về gia đình, nên nàng im lặng, chuyển chủ đề. Hôm nay là Trung Thu, trăng tròn, muội đừng về vội, ở lại với ta đi. Chúng ta không tham gia cung yến nữa, được không? Lục Vãn Ý mỉm cười, đáp, hôm qua, Hà Thừa từ Lương Châu đã về, hắn sẽ ở lại cùng ta. Diệp Chiếu cũng không muốn làm phiền, lại không biết phải an ủi nàng thế nào. Nàng chỉ im lặng, gật đầu mỉm cười, không nói thêm gì. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Tháng 9 nhanh chóng vụt qua. Trong suốt một năm qua, Tiêu Yến luôn nghĩ rằng đã đưa Diệp Chiếu qua từng ngày hội, từng dịp lễ. Vì thế vào ngày nọ, hắn dẫn nàng đi Thấm Viên, một nơi thanh tịnh và yên bình. Mỗi ngày, giữa những công việc chính sự, hắn vẫn tranh thủ dành thời gian cho nàng. Những ngày trôi qua với hoa cúc, những nhành thù du được xê ấm vào bình. Không khí xung quanh đầy hương thơm, đầy sự lãng mạn. Thấm Viên nổi tiếng với ba suối nước nóng, mở cửa suốt ngày đêm. Vào ban đêm, sóng nước dâng cao, vỗ ẩm ẩm như muốn khuấy động cả bầu trời. Lần này, mỗi lần, Diệp Chiếu uống thuốc dưỡng thai, nhưng không khỏi cảm thấy chút thất vọng. Thời gian trôi qua, nửa năm đã qua, nhưng bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh, vẫn bằng phẳng như cũ. Tiêu Yến ngồi ở đầu giường, khâu vá chiếc áo khoác. Trước mắt hắn đã hoàn thành xong phần lớn, chỉ cần chỉnh sửa cho vừa vặn. Hắn nhìn thê tử còn đang chăm chú nhìn bụng nhỏ. Hắn tưởng tượng đến một ngày bụng nàng sẽ dần lớn lên, mang trong mình đứa con của hai người, một sinh linh mới thuộc về hắn, một đứa con chung của tình yêu. Trong lòng hắn tràn ngập sự mong đợi, hắn chờ đợi ngày đứa trẻ chào đời. Nhưng khi mở miệng, lại nói, bây giờ không hoài thai mới tốt, nếu không đợi đến ngày đại hôn, nàng làm sao có thể mặc vừa những hôn phục này. Lời vừa nói xong, Diệp Chiếu liền nở một nụ cười tươi như hoa. Nàng vui vẻ, ánh mắt rạng ngời, nhẹ nhàng vươn cẳng chân, cười khúc khích, đa tạ Lang Quân chỉ dạy, còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày đại hôn. Hai người được mời đi tham gia lễ tạ ơn, rồi từ Thấm Viên trở về vương phủ, tưởng chừng như một ngày bình thường. Thế nhưng khi cách thành Lạc Dương 30 dặm, họ lại gặp phải một vụ hành thích. Tiêu Yến lúc này không mang theo nhiều binh lính, chỉ có Lâm Phương Bạch và ám tử luôn kề cận bảo vệ. Tuy nhiên, tình thế lại khá khó khăn. Hai bên giao chiến kịch liệt suốt gần nửa canh giờ. Lâm Phương Bạch nhanh chóng truyền tín hiệu lên không trung để gọi tiếp viện. Diệp Chiếu ngồi trong xe ngựa, lắng nghe tiếng động ngoài trời, rồi hỏi, những người đến này không phải là binh lính, phải không? Tiêu Yến vén mành lên, quan sát một lúc rồi đáp, đúng vậy, không giống, số lượng chỉ khoảng 30 người, nhưng kỹ năng võ công của họ không giống như những người được huấn luyện bài bản. Có thể là người giang hồ, những người này có thể sẵn sàng hy sinh mà không sợ nguy hiểm. Diệp Chiếu vừa nói xong, chưa kịp để Tiêu Yến phản ứng, nàng đã nhảy ra khỏi xe, lao vào trận chiến, hỉ sự vốn ngay trước mắt, không nghĩ Diệp Chiếu tại thời điểm này sẽ đại khai sát giới. Chỉ trong một khoảnh khắc, Diệp Chiếu nhảy ra khỏi xe ngựa, giữa không trung, nàng rút ngay 6 thước đoạn hồn xa, lưỡi xa sắc bén, luồng nội lực mạnh mẽ tỏa ra. Khi nàng chạm đất, một khe nứt vang lên, đá vụn bay tung tóe, dư âm của cú tấn công quét qua, khiến những kẻ hành thích bị đánh văng ra ngoài. Chỉ với một chiêu, chúng đã bị đẩy bật ra xa. Tuy nhiên, không ngờ, những kẻ đó vẫn liều chết lao về phía nàng. Diệp Chiếu lập tức rút ra cửu vấn đao. Quả nhiên là cửu vấn đao. Xưa nay nàng ít khi rút đao. Hôm nay lại xuất hiện đao Tu La. Nhanh chạy đi. Không ngờ ở Lạc Dương này lại có người nhận ra nàng. Nhận ra cửu vấn đao. Ánh tà dương đỏ như máu. Gió thu lạnh buốt thổi qua. Lưỡi loan đao kim sắc lóe lên từ tay áo. Chỉ một chiêu đã nhuộm đỏ đất. Mặc dù bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn bị một chiêu của Diệp Chiếu cắt đứt cánh tay, khiến họ không kịp phản kháng. Sau sự việc này, vào ngày hôm sau, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Tiêu Yến và Diệp Chiếu cùng nhau suy đoán về kẻ đứng sau. Ai là người ám sát bọn họ và tại sao lại nhận ra cửu vấn đao? Đáp án đã trở nên rõ ràng. Không ai khác ngoài Hoắc Tĩnh, Ứng Thường Tư. Tuy nhiên, Diệp Chiếu lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nàng am hiểu rất nhiều công phu của các môn phái trên thế giới. Và chiêu thức của thích khách hôm đó không phải là của phái Thương Sơn phái. Cũng không phải võ công của Võ Lâm Trung Nguyên. Vì thế, nàng càng cẩn thận hơn. Phòng bị chặt chẽ, đồng thời tiếp tục điều tra. Về phần Hoắc Tĩnh, bọn họ cũng đã đoán trước. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ quay lại. Giặc đến thì đánh, nước lên thì nâng thuyền, là cách mà bọn họ chuẩn bị đối phó. Vậy nên, hôn sự vẫn tiếp tục tiến hành như kế hoạch. Ngày hôm đó, 25 tháng 9, chỉ còn 10 ngày nữa là đến đại hôn, cũng là ngày thứ tư kể từ khi bọn họ bị hành thích. Tiêu Yến bắt đầu nghỉ phép, hoàn toàn ở lại trong phủ để chuẩn bị cho những ngày tiếp theo. Áo khoác chỉ còn lại mỗi đồng tâm kết yêu cầu khảm châu. Tiêu Yến đang lựa chọn những viên ngọc nhỏ, vừa phá kim, vừa chạm khắc. Diệp Chiếu thì vẫn chăm chú uống thuốc dưỡng thai. Lúc này, người hầu trong phủ đến truyền lời. Thanh Hà huyện chúa đến thăm. Diệp Chiếu uống cạn chén thuốc, rồi đứng dậy, ta đi xem một chút. Khi nàng đứng lên, tay áo rộng gần như làm xốc những viên ngọc Tiêu Yến đang chọn, làm chúng suýt nữa rơi ra ngoài. Những viên hạt châu no đủ, bóng loáng, đều đặn, có kích thước đồng nhất, lấp lánh ánh vàng ngọc. Chậm một chút, Tiêu Yến vội vàng giữ lại những hạt châu, giọng có chút giận dữ. Diệp Chiếu chỉ khẽ hừ một tiếng, chàng cùng các hạt châu này kết hôn, chung sống cả đời luôn đi. Hai người nhìn nhau, nở một nụ cười đầy hiểu ý. Không nói gì thêm, Lục Vãn Ý không vào phủ. Nói là muốn cùng Diệp Chiếu đi dạo một chút ở đường Chu Tước. Không đi lâu, nàng liền lên tiếng. Diệp tỷ tỷ, tỷ có mệt không? Chúng ta đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi. Tâm sự một lát, Vãn Ý có vài chuyện muốn nói với tỷ. Diệp Chiếu gật đầu đồng ý. Họ chọn một quán trà nhỏ, lên lầu 2, vào một phòng tao nhã, lịch sự. Diệp Chiếu hỏi, muội muốn nói với ta chuyện gì, sao không nói ở trong phủ? Lục Vãn Ý mỉm cười đáp, đương nhiên là chỉ có hai chúng ta mới có thể nói chuyện thật lòng. Diệp Chiếu cười nhẹ, chờ đợi nàng tiếp tục. Lục Vãn Ý tiếp tục nói, có phải ta từng nói rằng mình có thích một người không? Ừ, muội đã nói là sẽ kể cho ta biết sau một thời gian. Diệp Chiếu chờ mong đáp. 2 năm trước, khi chúng ta cùng đi Ly Sơn, Diệp tỷ tỷ cũng đã nói, hứa với ta một điều, rằng chỉ cần ta muốn, chỉ cần tỷ có, tất cả đều sẽ thuộc về ta. Tỷ tỷ còn nhớ không? Diệp Chiếu gật đầu, nắm lấy tay nàng, đương nhiên là nhớ. Lục Vãn Ý cúi đầu nhìn vào đôi tay bị nắm chặt, rồi ngẩng lên, nói, vậy thì, ta sẽ nói. Diệp Chiếu mỉm cười nhìn nàng, ta thích điện hạ, tỷ có thể nhường cho ta vị trí Tần Vương Phi được không? Cách chương.